Sao cô có thể là con của Quý Phong được? Sao cô lại lừa tôi? Khúc Diệu bay lùi về sau. Tôi lừa cô thế nào? Nói lý chút nhà nữ chính đại nhân. Đối tượng cô nên cố tình gây sự ở bên kia. Gây sự với bản cô nương đây là sẽ ăn đòn đấy. Khúc Diệu cắn môi. Cô ấy chưa từng nói qua tên của mình. Quả thực chưa từng lừa cô. Nhưng cứ nghĩ mình và con gái của kẻ thù ở gần nhau lâu như thế. Khúc Diệu đột nhiên quay đầu. Cả người tiến vào trong tường. Biến mất trước mặt mọi người. Thời Sinh, một lời không hợp liền bỏ chạy. Không hổ là cách hành xử của nữ chính. Lệ Thừa Vân như rất để ý tới Khúc Diệu. Không buồn gây sự với Thời Sinh mà xoay người lo lắng đuổi theo. Bởi vì sự kiện thần quái kia nên án mạng ở khách sạn không công khai với bên ngoài. Chỉ lấy mấy cái cớ cho có lệ mà thôi. Những người biết chuyện này đều phải ký vào giấy bảo mật thông tin. Sau đó Thời Sinh mới biết ở khách sạn này cũng từng xảy ra án mạng. Người chết là phụ nữ. Hơn nửa đêm cắt cổ tay tự sát trong phòng khách sạn. Người phụ nữ kia tới thuê phòng khách sạn vốn là muốn kỷ niệm một năm ngày kết hôn. Định cho chồng một niềm vui bất ngờ nên tới khách sạn chuẩn bị trước. Ai ngờ lại bắt gặp chồng của mình tới đây tiH. Vợ và Tiểu Tam cãi nhau ầm ĩ, ông chồng giận dữ đòi ly hôn với vợ. Người phụ nữ không chịu nổi đả kích nên đã tự tử. Lúc chết, cô ta mặc váy đỏ. Thời gian chết lại rất thiêng nên cô ta liền biến thành lệ quỷ. Sau đó, khách sạn lục tục xảy ra vài chuyện nhưng đều là chuyện nhỏ nên người trong khách sạn cũng không nói gì ra ngoài. Cho đến bây giờ mới xảy ra chuyện lớn như thế. Người gặp chuyện xui xẻo đầu tiên là cô gái phản bội người yêu kia của mình. Nhưng mới chỉ tiH trong tư tưởng. Còn chưa phản bội về thân thể. Còn hai người gặp chuyện xui xẻo sau đó toàn là những người có quan hệ ngoài luồng. Chị, Tiểu Vũ chạy thẳng tới bên cô. Một đầu rúc thẳng vào lòng Thời Sinh. Nó ngẩng đầu, đôi mắt long lanh đầy vui mừng. Chị, cảm ơn chị. Thời Sinh xoa xoa tóc nó. Giọng nói bình tĩnh, em xứng đáng. Tiểu Vũ lục lục trong cổ áo của mình. Lấy cái vòng kia ra. Chị, nó thật sự có thể bảo vệ em. Thời Sinh thô lỗ nhét cái vòng vào người nó. Thứ này không thể để người khác thấy. Cẩn thận gặp họa sát thân. Họa sát thân? Họa sát thân là gì? Tiểu Vũ nghiêng nghiêng đầu. Tò mò hỏi. Chính là, Thời Sinh đưa tay làm động tác cắt cổ. Hiểu không? Tiểu Vũ gật đầu nửa hiểu nửa không. Ký chủ, cô nói thật như thế không có vấn đề gì chứ? Đây vẫn là trẻ con. Trẻ con đấy. Tiểu Vũ, mẹ của Tiểu Vũ đứng từ xa gọi nó. Chúng ta phải đi rồi. Tiểu Vũ le lưỡi. Chị, em phải đi rồi. Em sẽ không để người khác biết tới nó đâu. Chỉ có mẹ em biết. Chị, chúng ta còn gặp lại chứ? Thời Sinh lùi lại một chút. Không đâu, em không tin. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Hứ, Tiểu Vũ quệt miệng hừ lạnh. Tạm biệt chị. Thời Sinh vẫy tay. Mau đi đi, danh con là phiền phức nhất. Mẹ Tiểu Vũ lại gọi một tiếng. Thằng bé chạy về phía đó. Ngồi lên một chiếc xe. Xe chạy qua trước mặt Thời Sinh. Tiểu Vũ ghé mặt vào cửa kính. Hai tay đặt lên miệng làm loa. Nói, chị, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Cách chương.